Ngốc quá vợ à, chương 28, góc truyện audio.com. Sau đó, Huy đưa Hiền đi chơi ở công viên. Huy đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Hiền bắt đi nhà ma. Huy lại muốn đu quay dây văng. Hiền lại muốn đĩa bay. Kết quả là một cặp hot boy and girl tung tăng khắp nơi đốn đổ trái tim của bao người. 5 giờ chiều, Huy và Hiền đang ngồi ăn kẹo bông ở gần khu rừng nhân tạo của công viên. Cô cầm hai cái màu hồng, còn Huy cầm một cái màu trắng. Hai người vừa ăn vừa nói mấy chuyện tào lao, thỉnh thoảng còn bật cười rõ to. Chợt, Huy lay lay người Hiền. PK à, vào kia chụp ảnh đi. Đâu, CK mắt lé à, chấm, kia kia, xa xa kia, đó đó, hầy gù, xa lắm chấm mỏi chân tại hạ thích thì đi một mình đi. Chấm cần tĩnh dưỡng, đi đi VK à, VK yêu. VK yêu, VK yêu à, chấm mỏi hi, vậy chấm lên tại hạ sẽ cõng. Hiền nghe thấy nhe răn cười tâu toét, nhảy phóc lên lưng Huy mà yên vị. Huy hài lòng cõng con heo nhỏ đi đến chỗ chụp ảnh. Hai VK CK tạo dáng rất kiêu khiến mấy cặp gần đó phải gato. Đang ngồi xem ảnh, bỗng Huy cười gian, giật lấy một tấm ảnh có hình Huy ôm eo cô và thơm chụt lên má cô. Hiền hét lên, á, chả đây, tấm đó kỳ lắm, há há, CK lấy rồi, của CK, ư chịu, trả VK, thơm, hớ, thơm nè, trọt trọt má, Hiền dướn người lên chu môi. Huy tưởng bờ, nhắm thịt mắt, thế là, vâng, bạn Hiền giật ngay tấm ảnh trên tay bạn Huy và cho vào túi áo. He he he, cáo già đã bị thỏ non đánh lừa. Một, không, chấm, à à, này thì thỏ non. Huy quay mặt đi lục đục gì đó. Á, tiếng hét thất thanh vang lên. Hiền, Huy giật mình quay người lại. Cô ấy, biến mất, Huy hoảng hốt, Hiền đâu? Cách đó không xa, lấp ló tà váy màu hồng đang bị lê dưới đất. Huy không suy nghĩ, đuổi theo ngay, người anh yêu đang gặp nguy. Anh, phải đuổi theo, tìm lại hạnh, phúc, mới, cách chương.